ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chung Một Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ của tác giả Dạ Thảo có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời. Và để theo dõi được cuộc đời chính của các nhân vật trong câu chuyện của chúng ta như thế nào, diễn biến được làm sao, liệu là nó sẽ có những cái gì khởi sắc hay không, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Khanh sợ quá, cứ thế chân chân đứng nhìn mà không biết phải làm gì. Chỉ có bà Mẫn nhanh tay lấy chiếc khăn trên trán Ngọc để nhét vào miệng, vì sợ Ngọc sẽ cắn vào lưỡi rồi giục. Khanh đóng hết cửa lại, sau đó lấy nước đến đây. Khanh mau chóng làm theo yêu cầu, còn bà Mẫn thì cẩn thận cởi bớt áo cho Ngọc để thông thoáng. Chờ Khanh mang khăn và nước đến sẽ tiến hành lau để hạ sốt. Bà Liêu sau một lát thì sợ hãi và gào lên. Bà nói đi, bà đã làm gì con bé? Tại sao nó đang bình thường giờ lại thành thế này? Bà Liêu, ăn bừa chứ không được nói bừa đâu. Nãy giờ bà cũng ở đây, bà thấy tôi ngoài bắt mạch vừa kiểm tra nhiệt độ ra. Thì đã làm gì chưa hả? Ai biết được bà bấm cái huyệt nào đấy của nó thì thế nào? Bà Mẫn cười khẩy và đáp. Nghe bà nói là bà biết là bà chẳng biết cái gì rồi. Bà nghĩ để bấm được cái huyệt đó nó đơn giản lắm à? Bà bớt xuyên tạc rồi nghi ngờ người khác đi. Thời gian đấy để dành mà lo cho con dâu và đứa cháu sắp chào đời của bà sẽ tốt hơn đấy. Bà Liêu cứng họng không đáp, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì bà lại gào lên. Bà không làm, nhưng mà con gái của bà nó làm. Phải rồi, lúc tôi vào nhà đã thấy nó ngồi cạnh con Ngọc. Vẻ mặt nó gian lắm, chỉ có thể là nó chứ không ai vào đây nữa. Nó đố kỵ vì con Ngọc sinh được con nên tính tìm cách phá đây mà. Còn quỷ cái, mày giỏi lắm. Để xem hôm nay tao có để yên cho mày không nhá. Bà Mẫn tính chửi cho bà Liêu một trận, nhưng phần vì bận lo cho Ngọc, phần vì Khanh đã lên tiếng nên thôi. Mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Là con nhờ Mận sang ngó Ngọc giúp con. Mẹ đừng có mà ở đấy mà suy diễn nữa. Vợ con đang như thế kia thì mẹ không lo, đứng đấy mà nghĩ mấy cái linh tinh. Mày ở đấy mà mày biết là tao không lo. Khanh bực mình quá nên gắt. Lo sao mà còn đứng đấy để nghĩ cách đổ lỗi cho người khác mà không xem cái Ngọc thế nào. Cái loại mày cũng đang đứng nói tao đấy thôi. Thế là mày cũng không lo đúng không? Con mệt với mẹ quá. Thôi mẹ tránh ra đi. Con chuẩn bị đồ đưa vợ con đi viện. Bà Liêu nghe thấy đi viện thì lại gào lên và quát. Mày dở hơi à? Nó bị sốt chứ còn làm sao đâu mà phải đi viện cho nó tốn kém ra. Mẹ có thấy vợ con sốt đến co giật không? Mà bác Mẫn bảo cô ấy sốt rét, không đi viện thì làm sao được. Mày nghe làm gì mấy cái lời đấy? Sốt rét nó phải rét, chứ đừng này người nó nóng bừng lên vã cả mồ hôi ra như thế cơ mà. Bà Mẫn nghe mấy lời ấy thì mệt mỏi và giải thích. Chị thông ra à? Sốt rét thì vài ngày đầu là những cơn sốt bình thường. Sốt cao không có nguyên nhân, thường là từ 39 đến 40 độ, có thể cao hơn tùy thể trạng mỗi người. Và những cơn sốt sau bao giờ cũng cao và nặng hơn trước. Biểu hiện sốt này mọi người thường nhầm với sốt thông thường nên hay bỏ qua và không điều trị đúng cách. Sau từ 8 đến 15 ngày mới bắt đầu sốt theo 3 giai đoạn là rét, nóng và vã mồ hôi. Đến giai đoạn này thì một cơn sốt có thể kéo dài từ 6 đến 12 tiếng. Lúc này bắt đầu có những biểu hiện rõ ràng của bệnh sốt rét. Nếu mà không kịp thời chữa trị thì sau 15 ngày da rẻ sẽ tái xanh, sốt rét run bần bật, cơ thể thì nổi da gà. Qua giai đoạn đó thì bắt đầu chuyển sang nóng dữ dội, đau đầu và nôn mửa, có khi là còn mê sảng nữa. Nhịp thở thì tăng nhanh khó kiểm soát, kèm theo là tiêu chảy. Cuối cùng mồ hôi sẽ vã ra như tắm. Nếu mà không được điều trị, rất có thể sẽ dẫn đến rối loạn thần kinh. Người bệnh mất ý thức về hành vi, nặng hơn là còn có thể mất mạng. Vậy nên tôi mới nói biểu hiện của con bé giống với sốt rét. Chị không am hiểu về khoa học thì đừng có nói bừa. Ai mà biết được là bà nói thật hay nó giả vờ, để lừa chúng tôi đi viện cho tốn kém. Bà Liêu ơi là bà Liêu, bà có thể một giây thôi, đừng suy nghĩ cho người khác xấu như thế được không hả? Đành rằng là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Nhưng mà bà xấu không có nghĩa là những người xung quanh bà cũng sẽ xấu. Thế nên ấy, bà không cần phải suy bụng ta ra bụng người như thế đâu. Tôi thừa nhận là tôi có một chút đố kỵ khi nghe được tin cái Ngọc mang thai, trong khi con gái tôi thì chưa thể. Và tôi cũng khẳng định con gái tôi nó cũng có cảm giác này. Nhưng đố kỵ là đố kỵ, chúng tôi sẽ không bao giờ vì thế mà làm chuyện xấu và hại người. Thì càng không, vì chúng tôi là những con người con có học, được dạy dỗ, tử tế và đàng hoàng bà. Lời nói thì nhẹ nhàng đấy, nhưng mà câu nào cũng mang hàm ý sâu cay. Chửi xéo bà Liêu, mà bà Liêu cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không hiểu được ý nhị trong những câu nói của bà Mẫn. Có điều chẳng biết phải cãi làm sao, bây giờ mà lu loa lên thì lại càng không phải, nên đành ngang tàn và nói. Cũng chỉ là bà nghi ngờ về bệnh tình của nó, chứ nào đó chắc chắn đâu. Hơn nữa cũng là 30 Tết rồi, ở bệnh viện làm gì còn ai. Cứ để ăn Tết xong, nếu biểu hiện rõ ràng thì đi vẫn chưa muộn. Bà cũng nói là 15 ngày đầu thì không nguy hiểm còn gì. Tôi không nói là không nguy hiểm, mà tôi chỉ nói là nó chưa thể gây mất mạng. Nhưng đấy là với người bình thường. Còn cái Ngọc, nó là bà chửa, sức khỏe của nó sẽ yếu hơn người bình thường. Đấy là còn chưa kể đến những biến chứng có thể ảnh hưởng đến em bé trong bụng nữa. Ai tôi không biết, nhưng riêng cái Ngọc nó khỏe như trâu, bà không phải lo. Khanh nghe mẹ mình nói một hồi thì khổ sở và hét lên. Mẹ, mẹ thật sự nhẫn tâm đến như thế sao? Nhẫn cái thằng cha mày, ăn Tết xong thì đi. Giờ Tết nhất ai người ta khám cho mày mà đi. Cũng chưa chắc nó có phải sốt rét không. Đi mà tốn tiền à? Dù phải hay không thì cô ấy cũng sốt đến mức co giật như thế là rất nặng rồi. Thì nó cũng hết giật rồi đấy thôi, có cái gì đâu mà. Cứ để qua Tết rồi tính. Bà Mẫn nhìn bà Liêu, bà ta có vẻ bề ngoài của một con người, nhưng mà tâm địa lại là của một ác thú. Từng câu từng chữ thốt ra đều không tài nào chấp nhận được. Bà cũng chỉ có thể cố phân tích khuyên can, nhưng mà tất cả đều bị gạt đi. Ngay cả đến Khanh quỳ gối van xin cũng chẳng được chấp nhận. Mà không chỉ bà Liêu, đến ngay cả ông Thức sau khi trở về cũng tuyên bố Tết nhất xong đã rồi tính, cứ qua mùng 10 thì đi đâu thì đi. Qua mùng 10 thì cô làm sao mà chịu được nữa hả? Đừng để tao phải nói nhiều. Năm mới vợ chồng mày mà đi viện, để xui cả năm thì đừng có mà trách tao. Năm nay cũng vì con này xảy thai ngay mùng 3, nên mới toàn việc xui xẻo ập đến như thế. Mày mà không nghe lời tao thì cút khỏi nhà. Khanh thương vợ, lo cho đứa con trong bụng, rất muốn đấu tranh để có thể đưa Ngọc đi viện. Nhưng bản tính anh là người nhu nhược, nên cũng chỉ có thể nói thêm vài câu, rồi bất lực làm theo ý của bố mẹ. Bà Mẫn thương Ngọc, nhưng mà bà cũng chỉ là người ngoài, đều thể bắt ép người ta đưa con bé đi viện. Thương nó lắm, nhưng cũng đành bất lực trở về, lấy mấy thang thuốc bổ hôm trước cắt cho vợ chồng lăng mật, đem qua đưa cho Khanh để sắc cho Ngọc uống mau trở lại sức. Bà cũng có thể giúp được đến thế thôi, còn tất cả phụ thuộc vào số kiếp của Ngọc. Cơn sốt hạ xuống thì Ngọc cũng tỉnh lại. Tuy vậy, cơ thể mệt mỏi rêu rã nên chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh, chứ không thể ngồi dậy. Khanh thấy vợ tỉnh thì mừng lắm, bê luôn bát thuốc bừa sắc đút cho vợ và hỏi. Em tỉnh rồi đấy à? Có mệt lắm không? Cố uống một chút thuốc bổ nhé. Ngọc khẽ gật đầu, ra kiểu bản thân đã hiểu chứ không nói gì. Vừa đút cho Ngọc, Khanh vừa nói. Ban nãy em làm anh hoảng hết cả hồn, em có biết không? Em sốt xong còn co giật nữa đấy, xem lại có thể sốt cao đến như thế chứ. Nghe Khanh hỏi, tự nhiên mặt Ngọc tái giải đi. Thế vậy Khanh vội vã hỏi. Sao thế, thuốc nóng quá à? Không. Khanh nhắc đến chuyện lúc nãy làm Ngọc nhớ tới cơn mơ về người áo lính quen thuộc. Có điều lần này giấc mơ về anh ta vô cùng đáng sợ. Vẫn cái ánh mắt đỏ lửa đấy, nhưng trên đầu anh ta còn có một cặp sừng nhỏ. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt kia cứ liên tục muốn cắm sâu vào da thịt của Ngọc, rồi cười khả ố và nói: Nhất định anh sẽ chiếm được em. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Cơ thể Ngọc bị anh ta trói vào gốc cây gõ quen thuộc nên không thể kháng cự. Dù đã cố khóc lóc van xin, nhưng mà anh ta vẫn nhất quyết không chịu buông tha và còn nói rằng: Những cái con người đang chung sống cùng với em kia, bọn chúng cũng không thương em đâu. Chúng chỉ đang bóc lột em thôi. Chỉ có anh mới là người thật lòng với em. Nghe lời anh, phá bỏ cái thai này đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau sinh đứa con khác, đứa con của anh và em, có được không? Vừa nói anh ta vừa thò đôi tay gân guốc kia vào bụng Ngọc. Cảm giác bị anh ta xé rách da thịt vô cùng đau đớn, nhưng nó không đau bằng nhìn thấy anh ta lôi ra một cục máu đỏ hòn mà nói là con Ngọc. Ngọc chỉ còn kịp thấy anh ta bỏ ra vào mồm là ngất luôn và không biết gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, Ngọc vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cũng may chỉ là giấc mơ, chứ nếu không chắc cô phát điên lên mất. Ngọc nhìn Khanh, tính kể cho chồng nghe về chuyện của giấc mơ mà mệt quá không sao mở lời được. Cậu vết nét lo lắng trên gương mặt chồng khiến Ngọc lại thay đổi quyết định. Cả cái Tết Ngọc gắn liền với chiếc giường, đến ngay cả cô Khang cũng chẳng thể bế. Sáng mùng 1 bà Liêu thấy Ngọc đỡ sốt, nhưng lại không dậy dọn dẹp thì khó chịu và bảo: Mày không định dậy đi à? Đi nằm y ra đấy đợi tao hầu đi à? Dạ, con mệt quá mẹ. Mệt thật hay lại làm nũng? Bà Liêu nói xong thì ông Thức cũng lên tiếng: Mệt thì cũng phải dậy. Mày nằm y ra đấy cho rông cả năm ra à? Rồi nhớ có khách đến chơi, nhìn mày nằm một đống như thế, ai người ta dám vào? Ngọc cũng muốn ngồi dậy lắm chứ, nhưng mà cơ thể cô gần như kiệt sức. Mấy ngày nay cô nào có ăn được cái gì ngoài mấy thìa thuốc bổ Khanh sắc? Nằm mà Ngọc còn đang thấy mệt thì làm sao mà dậy nổi. Thấy Ngọc vẫn nằm im không nhúc nhích, ông Thức sôi máu lại chửi mắng thầm tệ. Nhưng mà Ngọc cũng mặc kệ, với bây giờ đến thở thôi cô còn thấy mệt thì sức đâu mà làm hài lòng người khác được. Mấy ngày Tết rồi cũng nặng nề trôi qua. Hôm nay đã là mùng 5, những cơn sốt của Ngọc ngày càng nhiều và nặng hơn. Người đàn ông áo lính kia cũng tìm đến cô thường xuyên hơn. Lần nào anh ta cũng đòi giết chết đứa con trong bụng của Ngọc. Có lần vì nhất quyết chống lại để bảo vệ con mà Ngọc bị anh ta đánh. Mệt mỏi vì bệnh tật, lại thêm bị anh ta hành hạ, nên Ngọc bắt đầu có dấu hiệu nói xả. Khi thì nói về hồn ma của người lính, lúc lại nói gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Giờ có lúc lại ôm đầu mà hoảng loạn hét toáng lên. Nhìn Ngọc đáng sợ đến nỗi cô Khang cũng chẳng dám lại gần. Bà Liêu thấy thế thì chợt nhớ đến lời Ngọc nói hôm trước về việc có hồn ma theo vào giấc mơ mà sợ hãi. Bà một mực cho rằng Ngọc làm gì đó nên bị ma hành, chứ không có bệnh tật gì cả. Vì vậy khi thấy nhắc lại việc đi viện thì nhất quyết gạt đi và bảo: Bệnh tật gì mà đi viện? Vợ con ốm như thế, ăn không được mà mẹ còn bảo không có bệnh. Nó lại bị ma hành chứ ốm đau cái gì. Thôi chết rồi, chắc là đứa nào nó theo nên giờ nó hành rồi con ơi. Mẹ nói cái gì đấy? Vớ va vớ vẩn. Bà Liêu kéo tay lại gần và bảo: Thế mày có thấy cả ngày nó nhắc đến cái thằng nào không? Con bảo tôi sẽ không đi theo anh đúng không? Quả thật là Ngọc cũng có nói như thế, và nói một số câu còn ma mị hơn thế, nên Khanh cũng gật đầu xác nhận. Chỉ chờ có thế bà Liêu nói luôn: Đấy, hôm trước nó cũng bảo với tao là mơ thấy một người đàn ông, rồi kêu tao mời thầy cúng cho nó. Đích thị là con này bị ma ám rồi con ạ. Thế tại sao mẹ không mời thầy về mà cũng không chịu nói sớm, đến giờ mẹ mới nói? Để con đi hỏi Mận xem có thầy nào không, con mời về làm lễ cho vợ con. Giời ơi, mày nhìn nó đi, da rẻ thì nhợt nhạt, đầu óc thì điên loạn, có khéo 9 phần thì ma nó bắt mất 7 phần rồi, còn đâu mà lễ với lại. Con lễ cũng không cứu nổi nữa đâu. Khanh nghe mẹ nói thế thì lo lắm, vội vã và hỏi lại: Thế Bây giờ phải làm thế nào hả mẹ? Còn làm sao nữa? Tốt nhất bây giờ mang về trả cho bố mẹ nó ở nhà. Chứ mình tiền đâu mà lo. Mà lo xong, biết nó có khỏi. Hay lại người không ra người, ma không ra ma. Làm gánh nặng cho cả nhà. Tốt nhất mai mình mang cái vé tàu cho nó về quê. Có chết cũng phải ở quê. Mẹ, không thể làm như thế được. Bà Liêu đánh cái bốp vào Lương Khanh rồi chửi. Mày ngu nó vừa thôi. Nó nhìn như thế này, có chữa cũng không bình phục nổi. Rồi hơi sức đâu mà nuôi, mà chăm nó cả đời hả? Còn đứa bé trong bụng, nó là con của con mà. Con Ngọc còn chưa biết có qua khỏi không, thì đứa bé làm sao mà giữ được? Có khi nó bị ba mất. Có khi nó bị ma bắt để lâu rồi cũng nên. Khanh ái ngại nhìn Ngọc vỡ ấp úng nói. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Tí bố mày về tao bảo bố mày. Mà mình đưa nó về quê là tốt cho nó. Là đang làm phúc đi hiểu chưa? Thường thì những người chết ai cũng mong được về quê. Giờ mình đưa nó về, có mệnh hệ gì nó cũng được gần bố mẹ. Nó chả hơn chết ở cái nơi đất khách quê người. Khanh ngồi xuống nắm tay Ngọc không đáp lại. Tiếng nói sảng của Ngọc lại bắt đầu vang lên. Càng ngày những câu nói ấy càng trở nên khó hiểu. Nhưng lần này Khanh không cố hiểu nữa, mà cứ đăm chiêu và suy nghĩ điều gì đó. Bàn tay khẽ đặt lên bụng Ngọc. Nếu không lầm thì đứa bé ấy đã được gần 2 tháng. Mặc dù bụng Ngọc xẹp lép, nhưng Khanh vẫn cảm nhận được phía bên trong có một mầm sống đang tồn tại. Bất giác có một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Khanh. Khanh cứ ngồi trầm ngâm như thế, mặc kệ bà Lưu bên cạnh có hỏi gì cũng không trả lời. Chẳng ai biết Khanh đang nghĩ gì hay là tính toán điều gì. Chỉ thấy sắc mặt anh ta liên tục thay đổi. Lúc thì đau khổ dằn vặt, lúc thì lại đang như tính toán điều gì. Bà Liêu nói mãi không được thì sợ Khanh sẽ nhất quyết đưa Ngọc đi viện, nên vội vã chạy đi tìm ông Thức. Ban nãy ông với cô Khang có lên đồi điền kiểm tra. Bà phải mau chóng tìm ông về để đưa con Ngọc về quê. Bà sợ Ngọc ở đây thì con ma kia sẽ ám luôn cả Khanh và ám luôn cả nhà bà. Bà cũng sợ phải nuôi báo cô. Một kẻ bị ám đến điên dại. Mặc cho căn bệnh đau khớp mấy nay đang tái phát, bà vẫn cứ thoăn thoắt đôi chân đi. Mận ở ngoài nhìn thấy bà Liêu ra khỏi nhà thì vội vã sang thăm Ngọc. Mận rất lo cho Ngọc, nhưng mà vì có bà Liêu ở nhà nên chỉ có thể đứng bên hiên nhà và ngóng sang. Nhân cơ hội bà đi vắng, Mận muốn sang xem Ngọc thế nào. Nhìn người con gái chỉ còn da bọc xương nằm trên giường, với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi thì đang nói gì đó không ai hiểu. Còn bàn tay thì có thế của quạng nơi không trung, giống như là đang chới với, muốn tìm một điểm tựa để bấu víu vào. Cảnh tượng ấy khiến Mận rớt nước mắt, mà lại chạy đến nắm tay Ngọc và nức nở nói. Chị sao thế này? Còn anh nữa? Tại sao không đưa chị đi viện hả? Khanh cứ thế thần người ra không đáp. Mận tức quá nên đẩy mạnh vai Khanh và gắt. Anh làm cái trò gì đấy hả? Tại sao chị như thế này mà cứ để nằm ở nhà? Thuốc cũng không cắt, mà viện cũng không đi. Anh định bỏ mặc chị ấy cho chết dần chết mòn à? Khanh vẫn nhìn vô định vào khoảng không trước mặt rồi hờ hững nói. Cô ấy bị ma ám rồi, không kịp nữa rồi. Anh nói nhảm cái gì đấy? Anh điên nó vừa thôi. Anh nhìn đi, chị đang rét run lên đây này. Mau lấy thêm chăn đắp cho chị đi. Con ma đang bắt hồn cô ấy mất rồi. Mận thật sự không thể kìm thêm được nữa mà đấm thẳng vào người Khanh và hét lên. Anh có bớt điên đi được hay không hả? Chị đang bị sốt rét. Sốt rét thì anh có hiểu tiếng người không? Ma quỷ nào đây hả? Khanh bị đấm đau nên bừng tỉnh, vội vã quay sang nhìn Mận và thở dài nói. Em nghe đi, cô đang nói làm nhảm cái gì đấy? Mẹ anh nói cô bị ma ám nên điên loạn. Mẹ anh anh từng nay tuổi đầu mà không hiểu lòng già mẹ anh thế nào hay sao? Ma với quỷ cái gì? Chỉ là sốt rét lâu ngày nên bị mất ý thức. Anh mau tỉnh lại đi. Anh có còn nhớ mình là chồng chị không hả? Chỉ có anh, chỉ có mình anh mới có thể giúp được chị lúc này thôi. Tất nhiên anh biết mình là ai, nhưng mà... Nếu mà anh còn nhớ mình là chồng thì làm ơn, lại làm gì để cứu chị đi? Nếu mà cứ như thế này thì chị sẽ chết mất. Còn đứa bé nữa, nó là con của anh mà. Anh có thể không thương vợ, nhưng còn đứa nhỏ, nó là con anh. Chẳng lẽ anh không xót thương nó hay sao? Mận à, muộn rồi. Anh biết là mẹ không ưa Ngọc, nhưng lần này mẹ nói đúng. Có lẽ anh nên đưa cô về quê. Chẳng phải cô ấy ngày ngày mong ước được một lần về quê thăm bố mẹ họ hàng hay sao? Anh sẽ cố gắng để cô ấy được toàn nguyện. Anh không muốn khi sống cô ấy đã khổ sở, khi chết lại phải ở cái nơi đất khách quê người. Mận tròn mắt nhìn Khanh, dường như cô không tin nổi những gì mà bản thân vừa nghe. Ngọc ở giường vẫn đang run lên từng đợt vì rét. Phải mất mấy giây sau Mận mới giật mình nhớ ra, vội vã chạy sang bên giường bà Lưu, lấy thêm một chiếc chăn nữa và đắp cẩn thận cho Ngọc. Mận mới ngẩng lên và nói: anh điên rồi. Anh đúng là điên thật rồi. Anh mới là cái kẻ đang bị ma ám, chứ không phải chị ấy. Anh nghĩ đi, ngày anh đưa chị đi, chị ấy là một cô gái khỏe mạnh tươi vui. Bây giờ anh đưa chị về, chị thân tàn ma dại thế này. Em hỏi anh, có bố mẹ nào nhìn thấy chị ấy thế này mà không đau lòng không? Làm sao họ có thể chấp nhận được sự thật? Giả sử anh không còn yêu chị ấy, không muốn chung sống với chị ấy nữa, thì ít nhất anh cũng phải chữa trị cho chị ấy. Chừng nào chị khỏe trở lại mới đưa chị về quê được chứ. Anh đưa con người ta đi lành lặn, đến khi bệnh tật anh lại trả về mà anh cũng có mặt mũi nào nhìn họ hay sao hả? Không phải là anh hết thương cô ấy, em đừng có hiểu lầm anh. Chính vì anh thương cô ấy, nghĩ cho cô ấy, nên mới muốn cô ấy được trở về với ba mẹ, em có hiểu không? Tôi chẳng hiểu cái gì cả. Tôi chỉ hiểu là nếu là con người sẽ chẳng ai làm như thế cả. Cuối cùng thì anh cũng như bố mẹ của anh thôi, bạc ác và máu lạnh. Nói xong, Mận ngồi xuống ôm lấy Ngọc và khóc nức lên. Ngọc thì vẫn chưa tỉnh lại, cơ thể vẫn rét và vẫn đang nói sảng. Càng thế Mận lại càng thương. Chỉ hận một nỗi, bản thân chẳng có quyền gì để quyết định chuyện của Ngọc. Kể cả là họ có trả Ngọc về quê, hay là để mặc Ngọc nằm ở đây chờ chết, thì Mận cũng đâu thể làm gì. Có chăng thì cũng chỉ có thể thương Ngọc, tranh thủ lúc bà Liêu đi vắng thì sang thăm. Và một điều nữa là căm hận, rủa xả những con người kia vì những chuyện ác đức mà họ đang làm. Khóc lóc có, năn nỉ có, thậm chí là quỳ xuống van xin cũng có. Nhưng Khanh vẫn không thay đổi quyết định. Phía ngoài kia có tiếng ông thức, bà Liêu trở về. Không còn cách nào khác, Mận đành nhanh chóng ra về. Có người sẽ hỏi tại sao Mận không ở lại để nói chuyện với bố mẹ chồng và bảo họ đưa Ngọc đi viện. Nhưng Mận không làm như thế, vì Mận thừa hiểu con người họ. Họ chỉ có chỉ trích, chửi bới Mận, chứ làm gì có chuyện mà nghe lời Mận. Người duy nhất có thể giúp được Ngọc lúc này là Khanh. Nhưng Mận đã quỳ xuống van xin rồi, mà anh ta cũng đâu có nghe. Thế thì hy vọng gì ở hai con người máu lạnh kia mà ở lại? Bà Liêu nhìn thấy bóng Mận thì hỏi: con Danh ấy đã sang đây làm cái gì đấy? Cố sang thăm Ngọc thôi, không có gì đâu. Có thật là không có gì không? Ta không tin con đấy là tử tế như thế. Nó không có mục đích gì, chắc chắn sẽ không bao giờ sang đây. Có cái gì? Ngọc với Mận trước nay thân nhau thế nào mẹ cũng biết còn gì. Ngọc ốm cô ấy sang thăm là bình thường, có cái gì đâu mà mẹ cứ sồn lên như thế. Bà Liêu lườm Khanh một cái rồi mới kéo tay ông Thức và bảo: này, ông nghe đi, nó lại đang nói nhảm đây này. Nói xong bà nhìn xuống giường, chợt thấy chăn của bà đang đắp cho Ngọc thì vội vã giật lên và hét: đứa nào lấy chăn của tao để đắp cho nó đi à? Nãy cái Mận nó thấy vợ con rét nên nó đắp tạm, sao mà mẹ phải hét to lên như thế làm gì? Tao biết ngay mà, con khốn đấy có bao giờ nó tốt đẹp. Nó cố tình lấy chăn của tao cho con Ngọc đắp, để con ma nó ám cả sang của tao đây mà. Không được, tao phải mang đi giặt đã. À mà khoan, ông có còn nhớ những gì lúc nãy tôi nói không? Chờ cho ông Thức gật đầu xác nhận bà mới nói tiếp: đấy, ông thông não cho nó đi, tôi đi giặt chăn đã. Nói rồi bà vội vã ôm chăn mang đi giặt. Còn lại ông Thức với Khanh ở trong phòng nhìn vợ, quả thật Khanh thương nhiều lắm. Nhưng Khanh lại tin vào những gì bà Lưu nói, rằng Ngọc đã bị ma ám và bị ma bắt mất hồn. Khanh không hề biết Ngọc mê man nhưng cũng có lúc cô nghe được mọi người đang nói gì về mình. Và đương nhiên, những khoảnh khắc tỉnh táo ít ỏi ấy, Ngọc cảm nhận được bản thân đang như thế nào, cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Và người cướp đi linh hồn của Ngọc chẳng phải con ma nào cả, mà chính là ba người bọn họ, những người mà Ngọc gọi là người thân. Thôi con ạ, nó như thế rồi không phải nghĩ nữa, tốt nhất cứ trả nó về với bố mẹ nó, chứ để đây, nó chết ở đây thì ám ra nhà mình. Ông Thức vẫn thế, lúc nào cũng sợ đen, sợ xui, nhưng mà không hề biết rằng những vận đen mà ông gặp là bắt nguồn từ chính những điều xấu ông làm. Tất cả là quả báo của ông, chứ chẳng có ai ám ông cả. Khanh vẫn nhìn vợ, nhớ lại khoảng thời gian hai đứa hẹn hò, rồi những ngày tháng đầu của hôn nhân sống ở quê. Đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Khanh sẽ đưa Ngọc về quê, đúng như mong ước bấy lâu của Ngọc. Chỉ tiếc là Ngọc chẳng còn tỉnh táo để mà vui mừng được nữa. Điều Khanh lo sợ duy nhất là sức khỏe của Ngọc. Khanh bặm môi và hỏi bố. Nhưng mà cô ấy như thế này, liệu có đi xe đường dài được không bố? Liệu có mệnh hệ gì trên đường đi không? Chắc là không sao đâu, thôi cứ trả nó về sớm đi, càng để lâu càng rắc rối. Ngồi nhớ trên xe cô cứ nói làm nhảm rồi thế này thì con làm thế nào? Ông Thức Nam Chiêu suy nghĩ một lát. Khanh nói cũng đúng, nếu Ngọc nói sảng chắc chắn mọi người sẽ chú ý, rồi ngồi nhớ có gì lại phiền ra. Tính toán một hồi, bỗng nhiên sắc mặt ông tươi hẳn lên và hồ hởi nói. Chạy sang nhà ông Lăng Thái, bảo mẹ cháu bị mất ngủ, cắt cho cháu mấy thang thuốc ngủ, sắc đặc lên, cho vào lọ mang đi cho nó uống dọc đường, đảm bảo là nó sẽ ngủ không biết cái gì. Có được không bố? Sao không được? Hai mẹ thích nó ú ớ cho người ta để ý. Vâng ạ. Ông Thức phải tay và gắt lên. Bảo mẹ mày đưa tiền cho rồi tranh thủ mà đi đi. Nhanh cái chân lên, rồi tao thuê cái xe ngựa chở chúng mày ra ga tàu. Sáng mai đi sớm, toàn cái thứ của nợ không đâu. Vậy còn thằng Khang? Mày có bị điên không hả cái thằng này? Thằng Khang ở lại, con mẹ nó như thế này chẳng biết chết lúc nào, cho nó về làm gì hả? Thằng Khang nó là cháu nhà này nên sẽ ở đây. Đúng là cái thằng ngu mà, có thế cũng hả? Khanh thở dài và không nói nữa, ngồi xuống ôm con trai vào lòng. Chẳng hiểu sao tim Khanh cứ nhói lên liên hồi. Ngọc rất thương thằng bé, nếu biết bản thân sắp về xa nó chắc chắn là sẽ đau lòng lắm. Còn ngồi đấy đi à, đi đi nhanh lên. Khanh buông con ra rồi vội vã đi ra ngoài mà gọi bà Liêu. Vì đi nhanh quá nên không nhìn thấy, khóe mắt Ngọc có một giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi thẳng xuống chiếc gối Ngọc đang nằm và biến mất. Thuốc được bà Liêu sắc thật đặc, một ít cho Ngọc uống, số còn lại bà bỏ cả vào cái chai để Khanh mang theo. Thần kinh của Ngọc vốn đã yếu, nay uống thuốc ngủ vào lại càng yếu hơn. Trước khi liệm đi, cơ thể Ngọc bỗng nhiên giật mạnh hai cái. Chỉ có bà Liêu biết điều này, nhưng bà không nói ra, vì sợ Khanh sẽ đổi ý. Ông Thức cũng đã thuê được cái xe ngựa để giữ chân dốc, bây giờ chỉ cần khiêng Ngọc xuống là sẽ khởi hành luôn. Mận ở phía bên kia vô tình thấy được nên kéo Lang chạy sang. Mận đoán được họ muốn làm gì, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cố hy vọng và hỏi. Anh Khanh, anh đưa chị đi đâu? Có phải đi bệnh viện không hả? Không ai đáp lại lời Mận. Sự im lặng đó như giết chết cái hy vọng mong manh đang nhen nhóm trong tim cô. Bất lực, Mận giữ chặt Khanh lại, không cho Khanh ra tay tiếp tục khiêng Ngọc đi nữa và hét lên. Anh định đưa chị đi đâu hả? Chị còn chưa đủ khổ sở hay sao? Lúc này bà Liêu mới lên tiếng và chửi Mận. Cái con mất dạy kia, mang sang đây mày còn chưa mở mồm chào ai đã gây sự à? Tao đưa nó đi đâu thì kệ mẹ nhà tao, liên quan đéo gì đến nhà mày mà mày sang đây hạch sách? Không liên quan, làm sao mà không liên quan được? Dù gì con cũng là con dâu trong nhà, con cần được biết. Tao không chấp nhận cái thứ con dâu vô sinh như mày, cái thứ không biết đẻ lại còn không biết điều. Mày có buông tay con bà hay không? Có tin tao lấy cái dép tao vả cho gáy răng không hả? Mận cứ vẫn cương quyết không chịu buông, mà gân cổ đáp trả mẹ chồng. Con không buông, Chừng nào mọi người chưa cho con biết đưa chị Ngọc đi đâu thì nhất định con sẽ không buông ra đâu. Bà Liêu nghe xong điên tiết, rút luôn chiếc dép nhắm thẳng mặt Mận và ném. Còn đĩ này, mày ngang với tao. Làng thấy mặt vợ in hằn, nốt dép thì xót ra và bảo: thôi em cứ buông ra đã rồi nói chuyện. Em cứ tự làm khổ bản thân mình làm cái gì. Còn mẹ nữa, chị Ngọc ốm như thế, mẹ có phải là đang đưa chị đi viện không đấy? Ta đéo có thằng con như mày, lúc nào cũng chỉ biết đổi vợ lên đầu. Tao cũng không thừa tiền, tao đưa nó đi để trả về nhà đẻ nó chứ đi đâu mà hỏi lắm. Mận biết trước ngày này sẽ đến, không ngờ là nó đến nhanh như thế. Bất bình cho Ngọc nên cũng bắt đầu lớn tiếng với mẹ chồng. Mẹ không thấy bản thân mẹ ác độc sao mẹ? Bà Liêu còn chưa kịp chống nảnh chửi con dâu như mọi lần, ông Thức đã nhổ một bát nước bọt và quát: con kia, cút ra chỗ khác, buông ngay tay thằng Khanh ra. Mày có thấy bố mày khiêng nặng nãy giờ không mà giữ lại? Việc trong nhà chưa đến lượt cái ngữ con dâu nhà mày lên tiếng. Khanh chứng kiến cái cảnh giằng co thì mệt mỏi và nói: thôi được rồi, khổ quá, đừng ai nói thêm gì nữa. Còn Mận, em bỏ tay ra đi. Ba nãy cũng đã nói rõ ràng với em rồi, em hiểu cho anh, buông tay anh ra đi. Ngọc không còn nhiều thời gian đâu em. Ngày trước Mận đã ghét Khanh vì cái bản tính nhu nhược, nay lại càng thêm căm hận vì sự độc ác. Nghĩ lại sự hy sinh nhẫn nhịn của Ngọc, Mận lại càng hận mấy con người này. Tức quá, Mận giơ tay tát thẳng vào mặt Khanh và chửi: anh là đồ khốn, là thú đội lốt người. Chị là vợ anh, yêu thương, lo lắng và hy sinh tất cả cho anh và cho cái gia đình này. Vậy mà chị vừa mới đổ bệnh thôi là các người trở mặt ngay. Các người mới chính là rắn độc. Tất cả các người, các người đều không có lương tâm. Lần đầu tiên Lăng thấy vợ mình như thế. Trước đây dù có bị bà Liêu chèn ép thế nào, Mận cũng chưa từng quá lời như hôm nay. Vậy mà chỉ vì chuyện của Ngọc thôi, Mận lại dám đánh anh chồng và chửi rủa bố mẹ chồng. Ngày trước Lăng bênh Mận vì Mận luôn biết điểm dừng, nhưng hôm nay thì Mận hơi quá đáng. Lăng biết gia đình mình sai, nhưng không chấp nhận nổi vợ mình nói những câu ấy nên quát vợ: em im mồm lại, em nói cái gì thế hả Mận? Em còn tỉnh táo không thế? Bà Liêu thấy con trai chửi vợ thì hả hê lắm. Nhân lúc Mận có nắng bất ngờ vì bị chồng mắng, bà lao đến túm tóc Mận, thát liên tiếp hai cái rồi sung sướng và bảo: cho chết cái thứ vô sinh, cái con đí nhà mày vì thế mới sáng mắt ra. Mận không đánh trả lại mẹ chồng, cũng chẳng mở miệng nói thêm câu nào. Cô cứ đứng đó chân chân nhìn mẹ chồng, người đàn ông mà Mận luôn yêu thương và tự hào, người mà Mận luôn nghĩ rằng dù trời có sập xuống thì vẫn có anh chống đỡ giúp cô. Nay lại chỉ vì cô nặng lời với bố mẹ chồng mà lớn tiếng chửi cô. Dù Lang luôn nói với Mận có chuyện gì thì để Lang đứng ra giải quyết, bởi Lang không muốn Mận hơn thua với mẹ. Mận thương chồng, không muốn chồng phải khó xử giữa hai người phụ nữ nên luôn nghe theo. Nhưng lần này là do Mận đau lòng quá nên như thế. Hơn nữa bọn họ cũng quá khốn nạn, khi mà Ngọc như thế thì lại nhẫn tâm đem trả về quê. Mà thật ra việc họ đem Ngọc về quê Mận đã biết, cô chỉ gắng ngỏ để họ phải tự nói ra. Mận cứ nghĩ nếu mà Lang nghe được, ít nhiều gì anh cũng lên tiếng khuyên can. Trước đây lúc Ngọc còn khỏe, vẫn thường hay sang an ủi Mận. Khi đó Lang đã từng nói rất may vì có Ngọc chuyện trò cùng Mận, còn nói biết ơn chị ấy. Vậy nên Mận cứ ngỡ Lang sẽ có suy nghĩ giống như mình. Không ngờ Lang đã không lên tiếng ngăn cản, còn lớn tiếng quắc mắng Mận. Hai cánh tay Mận buông thõng từ bao giờ, đám người kia cũng đã đi xa. Mận vẫn đứng đó, vẫn nhìn Lang qua hàng nước mắt mờ nhạt. Lang thấy vợ khóc thì tiến đến ôm vợ vào lòng và an ủi: nín đi em, đừng có khóc nữa. Mận không đáp, chỉ cố đẩy Lang ra nhưng không được. Lang hiểu vợ mình đang nghĩ gì nên nói tiếp: anh xin lỗi vì đã to tiếng với em, nhưng mà lần sau em đừng có như thế nữa nhé. Anh không muốn em lớn tiếng với mẹ như thế đâu. Hóa ra là vậy, Lang bênh Mận, nhưng không có nghĩa là Lang không công bằng, mà anh ta cũng dung túng cho tội ác của bố mẹ anh ta đi thôi. Bất giác niềm tự hào tình yêu và sự tôn sùng Mận dành cho chồng bấy lâu nay sụp đổ. Mận vẫn khóc mãi không ngừng, khóc vì hình tượng người chồng trong lòng cô nay đã vỡ vụn, khóc vì thương cho Ngọc, thương cho số kiếp một con người bất hạnh. Dường như trên đời này, cứ sinh ra là phụ nữ đã khổ. Ngọc có thể thuận lợi sinh con, nhưng lại khổ vì người chồng bạc ác và nhu nhược, khổ vì bố mẹ chồng độc đoán móng lạnh. Còn Mận, có thầm thương thật đấy, nhưng rồi lại khổ vì đường con cái. Muôn vàn những cái nỗi khổ khác nhau mà chỉ có phụ nữ mới phải hứng chịu. Sau cùng Mận vẫn ám ảnh nhất với tiếng khóc xé lòng của cô Khang ban nãy. Chẳng biết thằng bé cảm nhận được rằng nó sắp phải xa mẹ nên khóc, hay nó vì sợ hãi cái cảnh tượng trước mắt mà khóc. Nhưng dù là gì thì ngoài Ngọc ra, thằng bé vẫn là người đáng thương nhất. Khanh vẫn nói vì thương Ngọc nên mới làm như thế, nhưng chẳng ai biết cái lòng thương ấy của anh ta kéo dài được bao lâu, hay rồi cũng lại nhanh chóng quên Ngọc mà cưới người khác. Đàn ông trên đời này làm gì qua nhất kiến trung tình đâu cơ chứ. Vì không có ai trông nên cả nhà đưa cô Khang ra tàu. Suốt quãng đường di chuyển, thằng bé nhất quyết nằm bên mẹ chứ không chịu ra bà bế. Bà Liêu thì sợ các con ma đang ám Ngọc sẽ bắt cả thằng bé theo, nên đi theo cương quyết không cho. Mặc cho Khang đang gào khóc, bà vẫn chửi: cầm ngay cái mồm lại, ai chết mà mày khóc hả? Mày lại gần nó rồi con ma nó ám vào, sao mà cứu được? Ngồi đây im với bà rồi bà thương. Thằng bé không ngừng khóc, cố nhòi người về phía trước. Khanh xót con quá nên bảo: thôi mẹ thả nó ra, cho nó gần mẹ nó tí, kẻ hôm nay không gặp lại nữa. Mày điên à? Cho nó ma nó ám ra nó nữa à? Không được. Vậy mẹ đưa đây con bé, để thằng bé nó khóc như thế khổ thân nó. Bà Liêu miễn cưỡng giao chóng cho con trai nhưng mà vẫn cố dặn: đừng để nó chạm vào con mẹ nó đấy. Được rồi. Khanh đang ngồi bên cạnh Ngọc, cô Khang ngồi ở lòng bố nên cũng có thể chạm được vào tay mẹ mới nín khóc. Bà Liêu sợ bị ám nên ngồi tít đầu xe ngựa không thấy. Chiếc xe vẫn chạy dưới sự điều khiển của ông Thức. Trời thì đang tối dần, cô Khang khóc nhiều quá, mệt cũng ngủ thiếp trong lòng bố. Bàn tay bé nhỏ của nó vẫn nắm chặt ngón tay út của Ngọc không chịu buông, dù đã ngủ say. Không còn cách nào khác, Khanh đành để nguyên như thế. Dẫu gì ngày mai mẹ con họ cũng phải xa nhau mãi mãi, để họ gần nhau thêm một chút, Khanh cũng đỡ ai nấy. 3 giờ sáng tàu khởi hành, đưa Ngọc và Khanh rời khỏi Bình Dương, mảnh đất mà trước kia Khanh đã từng nói với Ngọc là sẽ cố gắng làm lụng để thực hiện lời hứa trước khi cưới với cô, rằng sẽ cố gắng để lo cho cô một cuộc sống tốt nhất. Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ còn mình Ngọc nhớ, còn anh ta thì đã quên từ lâu. Tàu chạy 2 ngày 3 đêm thì tới nơi. Đặt chân xuống ga tàu Ninh Bình là 9 giờ sáng. Khanh không thông báo với ai cả, mà đúng ra là chẳng có ai thời gian để mà thông báo cho ai, vì cho Ngọc về gấp quá. Lọ thuốc ngủ Ngọc cũng đã uống gần cạn nên Khanh vứt luôn trên tàu. Phải nhờ thêm một người nữa mới có thể khiêng Ngọc sang xe ngựa để về nhà. Họ có hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ngọc, nhưng mà Khanh nói dối là vợ mình say xe quá cho nên mới như thế. Về tới làng thì đã quá trưa. Thời tiết miền Bắc lúc này vẫn còn se lạnh. Cái lạnh nhẹ thôi, nhưng mà cũng đủ khiến cho Khanh khẽ rùng mình. Cổng nhà Ngọc nhỏ quá, lại vướng cây cối nên xe ngựa không vào được. Bởi vậy Khanh quyết định cõng Ngọc trên lưng. Ngọc gầy và nhẹ, nhưng mà vì đang ngủ nên khá khó cõng. Đi tới giữa sân thì đôi chân Khanh khựng lại. Chỉ vài bước chân nữa thôi là vào trong nhà Ngọc rồi. Chẳng hiểu sao Khanh lại không đủ can đảm để bước tiếp. Khanh sợ phải đối mặt với ông Ngô bà Phùng, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ, sợ phải nghe họ về tình hình của Ngọc, sợ hơn là câu hỏi tại sao không chữa trị mà lại đem Ngọc về đây. Dù cho trên tàu Khanh đã nghĩ rất nhiều, đã tự kiếm cho mình những câu trả lời hợp lý, nhưng rồi đứng ở khoảng sân quen thuộc, Khanh lại cảm thấy nghi ngờ về cái quyết định đưa Ngọc về quê của mình. Trong nhà có tiếng xếp bát đũa, rồi tiếng bước chân. Hình như họ vừa mới kết thúc bữa cơm. Chị Lan, vợ của anh Bảy lê mâm cơm ra ngoài. Thấy Khanh đứng đó thì ngạc nhiên lắm. Chị đứng khựng lại và gọi: "Kìa chú Khanh, về sao không báo trước? Mà sao không vào trong nhà lại đứng ở đó?" Phía trong nhà, bà Phùng, ông Ngô nghe thấy tên con rể út thì mừng rỡ đi ra ngoài. Bà Phùng nhìn thấy con rể đó thì hồ hởi lại gần và bảo: "Con về lúc nào đấy, đã ăn uống gì chưa? Mà sao cái con Ngọc lại hành chồng cũng thi thế à? Về nhà không tự đi vào còn làm nũng à?" Bà cứ nghĩ là Ngọc mệt nên là muốn chồng cõng, chứ nào biết rằng đứa con gái út mà bà yêu thương đang đứng ở bên cửa tử. Bởi thế bà mới mắng nó. Thế nhưng không thấy Ngọc đáp lời, còn Khanh thì cứ ấp úng không chịu nói. Vẻ mặt của Khanh cũng không hề giống đang về thăm quê, mà nó cứ sượng sùng cứng ngắc, khiến cho bà Phùng bất an. Bà linh cảm có chuyện gì đó, nên là không biết chính xác nó là chuyện gì. Ông Ngô lúc này mới lên tiếng: "Bà tránh ra cho nó vào nhà nghỉ ngơi đã, hỏi gì thì hỏi sau. Cái Lan xem còn đồ gì tranh thủ nấu cho hai em nó ăn kẻo đói." Bà Phùng nghe lời chồng, đứng dịch sang một bên cho con rể đi. Từ phía ngoài, bà nhìn thấy rõ đôi chân của Khanh đang run rẩy. Và từ nãy đến giờ, con gái bà chẳng có phản ứng gì cả. Còn một điều lạ nữa là, tại sao vợ chồng Ngọc về lại không thấy cô Khang đâu? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến ruột gan bà nóng như lửa đốt. Bà dạo chân đi vào trong nhà, chuẩn bị giường chiếu để Khanh đặt Ngọc nằm xuống. Lúc này vợ chồng bà mới nhìn rõ gương mặt con gái. Nó xanh xao gầy gò, đến độ bà phải rơi nước mắt vì xót xa. Khanh nãy giờ vẫn chưa chịu mở lời. Bà Phùng xót con quá nên hỏi: "Khanh, cái Ngọc sao thế này? Sao nó lại gầy như thế? Mà sao từ nãy đến giờ nó cứ nằm im thế?" Ngọc ốm mẹ. "Ốm? Nó ốm thế nào? Ốm bao nhiêu lâu rồi? Mà tại sao con lại mang nó về đây? Sao không đưa nó đi viện mà lại mang về?" Khanh cứ gằm mặt, cứ thế bấu chặt hai tay vào nhau và run run nói: Cô ấy ốm bình thường. Thôi mẹ, chắc là đi tàu xa nên là mệt." "Thế sao mà nó gầy thế? Da rẻ thì xanh ngắt thế này." Con xin lỗi." Thái độ của Khanh làm cho bà Phùng vô cùng khó chịu. Nhưng vì là con rể nên bà cũng chẳng dám lớn tiếng. Bà cố hít thật sâu và giữ bình tĩnh hỏi: "Thế sao nó lại ngủ thế này?" "Chắc là do cố say tàu thôi mẹ. Mẹ để cố ngủ mà giấc sẽ ổn." "Thế sao hai đứa về mà không nói gì? Còn thằng Khanh đâu?" "Tại Ngọc nhớ nhà nên là con cho cố về thăm bố mẹ." Khanh định nói về bệnh tình của Ngọc, nhưng mà sợ họ sẽ trách mắng nên lại nói dối. Ông Ngô bà Phùng đương nhiên là chẳng tin hoàn toàn vào lời của con rể, nhưng không tiện bắt bẻ nên chỉ còn cách chờ con gái tỉnh lại để hỏi chuyện. Họ chẳng thể biết rằng dù Ngọc có tỉnh lại thì thần trí cô ấy cũng chẳng đủ tỉnh táo để nói chuyện cùng họ. Bởi Ngọc vốn đã bị mất tâm thức, lại bị cho uống thuốc ngủ quá liều nên đã hóa điên. Khanh lấy lý do sang nhà cô út thăm mọi người để từ chối ăn cơm. Ông bà cũng chẳng tiện giữ nên đành để Khanh đi. Túi quần áo Khanh vẫn còn để lại nên cả nhà ai cũng nghĩ là Khanh chỉ đi thăm họ hàng rồi sẽ trở về. Thế nhưng một lần nữa họ lại đặt niềm tin nhầm chỗ. Tới khi tối muộn rồi mà chẳng thấy con rể về, con gái thì bắt đầu lên cơn sốt. Người bắt đầu lúc nóng lúc lạnh, là cứ thế nói mê man. Ông bà mới cuống cuồng sai chị Lan đi tìm Khanh. Chị đi khắp làng, đi đến tất cả những nhà anh em Khanh, nhưng chẳng ai gặp Khanh cả. Vậy là đã rõ, Khanh đem Ngọc về đây bỏ rồi đi mất. Bà Phùng thương con gái và cứ thế khóc lên: "Con ơi, sao lại khổ thế này hả con? Ông trời ơi, con gái tôi có làm nên tội tình gì đâu mà lại thành ra thế này. Con ơi, con tỉnh lại đi, nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra được không? Mẹ xin con đấy, đừng làm mẹ sợ mà." Ông Ngô cũng chẳng rõ bệnh tình của Ngọc thế nào. Ông từ nhỏ sống ở vùng đồng bằng, lại không có kiến thức về y khoa. Căn bệnh sốt rét rừng này ông cũng mới chỉ nghe đâu một hai lần, thì làm sao mà biết được biểu hiện của nó cơ chứ. Hai ông bà xót con, người thì lấy khăn lau trán cho Ngọc, người lại đem hết chăn chiếu trong nhà ra nắp cho con gái. Xong xuôi, bà Phùng còn lật đật đi thắp hương xin gia tiên phù hộ. Bà không dám xin cho nó khỏi bệnh, chỉ mong nó tỉnh lại, nói rõ ràng mọi chuyện, để bà còn biết đường mà chạy chữa thuốc thang. Nhưng tất cả đều vô ích. Ngọc vẫn ở đó, với những cơn sốt, khi nóng khi lạnh, đến mê man chẳng chịu tỉnh. Khi anh Bảy đang đi làm trên tỉnh nên không có nhà, chị Lan thì mới sinh đứa út được 3 tháng nên cũng chẳng thể nào mà đưa Ngọc đi viện. Hai cái dáng người còng còng già nua kia chạy khắp làng xóm nhỏ giúp đỡ. Ông bà vừa khóc vừa chắp tay van xin họ đưa Ngọc đi viện ngay trong đêm. Nhìn cảnh ấy, nhiều người còn không cầm được nước mắt vì xót xa. Vậy mà vẫn có những kẻ xì xào chuyện của Ngọc. Họ thắc mắc vì sao Ngọc đã đi lấy chồng mà giờ lại về. Lâu nay ở cái làng quê yên bình này nhàm chán quá, nên họ xem những câu chuyện về Ngọc như một thú vui để mà bàn tán. Nỗi đau của ông Ngô bà Phùng cũng vì những lời nói ác độc ấy mà nhân lên gấp bội. Con gái thì nằm viện chưa rõ sống chết ra sao, vậy mà vừa đặt chân đến đầu làng ông đã nghe thấy họ nói: lấy chồng thì phải về nhà chồng chứ sao lại về đây làm khổ bố mẹ. Một kẻ khác xen vào và nói thêm: chắc nó làm sao nên là nhà chồng nó mới trả về chứ gì. Chứ sao tự nhiên nó về được hả bà? Cũng có khi nó thất đức quá, họ không chấp nhận được cũng nên. Khi ấy ông Ngô đau lòng tới mức đã lao vào giữa mấy con người ấy mà quỳ gối lại họ. Ông vừa chắp tay và vừa nói trong tiếng nấc: tôi xin các bà, tôi lạy các bà, cháu nó đã khổ lắm rồi, các bà làm ơn đừng có lôi chuyện của cháu ra mà bàn tán được nữa không. Tôi cắn rơm cắn cỏ đấy, nó còn chưa biết sống chết thế nào, làm ơn đi, đừng có làm nó khổ thêm nữa. Ông dập đầu lầy hỏ tới mức tớ chán máu ra, mà mấy con người ác mồm kia chẳng ai thì ai nấy. Họ mặc kệ ông cứ ở đó khóc lóc van xin và phủi đít tản đi nơi khác. Dường như với họ, nói xấu người khác là niềm vui. Ông chỉ vừa mới thay tin con gái ông đang mang thai, cùng với đó là bị sốt rét. Gương mặt ông vẫn còn đang xen lẫn nỗi đau và sự bàng hoàng khi nghe về bệnh tình của con bé. Ông vẫn còn nhớ như in từng lời nói của bác sĩ khi ấy rằng bệnh nhân bị sốt rét, có điều không được chữa trị nên đã chuyển biến thành sốt rét ác tính. Ông bà chẳng hiểu rõ căn bệnh ấy như thế nào, nhưng chỉ cần nghe thấy hai chữ ác tính là biết nó nguy hiểm đến đâu. Cả hai cùng vội vã và nói: bác sĩ, chúng tôi chăm sự nhờ bác sĩ cứu lấy con gái tôi. Hai bác cứ bình tĩnh, đó là trách nhiệm của bệnh viện. Chỉ có điều bệnh nhân đang mang thai nên cần phải có một phác đồ điều trị đặc biệt. Chúng cháu cần phải hội chẩn để tìm ra phương án chữa trị. Có điều này cháu cần thông báo với gia đình. Đó là khả năng bình phục của bệnh nhân chỉ có 50%. Còn đứa bé, cháu sợ là sẽ bị ảnh hưởng. Gia đình nên bàn bạc xem giữ hay là bỏ. Nếu giữ thì việc điều trị cho bệnh nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thuốc thang cũng đắt hơn, mà khả năng khỏi cũng thấp hơn rất nhiều. Vì bác sĩ trẻ đó còn nói nhiều lắm, nhưng toàn kiến thức chuyên môn, ông bà không hiểu được. Ông bà chỉ biết mình đang phải chọn lựa giữa con gái và cháu ngoại. Ông đau, khổ nhiều lắm. Ông mặc kệ những ánh mắt kia đang nhìn mình, cứ thế ngồi bệt xuống đất và gào khóc, mà tự đấm vào lòng ngực mình đến mức không thở nổi, vẫn chẳng chịu dừng tay. Con gái ông, người mà ông yêu thương hơn cả sinh mạng, bây giờ đang đứng ở bên bờ vực thẳm. Chỉ thế thôi cũng khiến trông đủ đau rồi, mà giờ còn mắt ông lựa chọn giữa con gái và cháu ngoại, thì ông làm sao mà chọn được. Ông không muốn con gái ông khổ, càng không muốn tước đi quyền sống của cháu ngoại ông. Vì hơn ai hết, ông hiểu tính Ngọc. Nếu được chữa trị cho nó mà đem bỏ đứa con của nó đi, thì khi tỉnh lại nhất định nó sẽ trách và sẽ hận ông nhiều lắm. Nhưng nếu không, thì liệu ông còn có cơ hội để đi nghe được những lời oán trách từ miệng nó phát ra hay không? Ông rối lắm, ông chẳng biết phải chọn lựa thế nào. Dù có chọn thế nào thì ông cũng khổ cả. Tại sao chứ? Cả đời ông có sống ác với ai bao giờ mà ông trời lại hành hạ con gái ông như thế. Sao không chút cản lên đầu ông mà lại bắt ông phải chứng kiến con bé đau đớn mà bất lực không thể làm gì? Tại sao? Tại sao cơ chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa đưa đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của Dạ Thảo. Và để theo dõi được tập 14 cũng như là những tập cuối cùng thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi cùng với Hồng Nhung được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin thay mặt cho kênh Nghiện Truyện, xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.